Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Tích Kỳ Sinh 0505. Cách ngày, Tần Mục ẩn từ bên ngoài trở về. Trong lòng Lê Uyển biết hắn nhiều nhất không quá 3 ngày liền phải đi Tĩnh An viện thỉnh an lão phu nhân. Mặc Sạch sẽ ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn, trong tay cầm quyển sách đời trước mọi người cho rằng nàng trèo cao, còn có một nguyên nhân chính là nàng ít đọc sách. Các tiểu thư trong kinh tổ chức thơ hội mời nàng không quá 2 lần, trong lòng nàng khinh bỉ bọn họ, cho rằng các nàng học đòi văn vẻ, cố chấp cứng nhắc, thậm chí ở thơ hội còn trêu chọc tiểu thư làm thơ đệ nhất danh, đắc tội không ít người. Từ đó về sau, loại hình tụ hội đó nàng không còn nhận được thiệp mời. Tần Mục ẩn vào nhà, bên ngoài tuyết lớn, hắn đi nhanh, trên đầu, trên vai trắng bóng một mảnh, nghiêng ánh mắt, thấy nàng một tay chống đầu, một tay kẹp trang sách, miệng lẩm bẩm: "Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ." Thanh âm nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, đôi môi kiều diễm, nhiễm động lòng người. Tần Mục ẩn mở đầu ho khan hai cái, Lê Huyền nghe được động tĩnh, gác sách xuống vội vàng đứng dậy, khi Tần Mục ẩn quay đầu, thấy nàng cầm khăn, điểm chân, giúp hắn phủi tuyết trên đầu, hô hấp nàng phả lên mặt hắn, ngứa, thổi tan vẻ mặt lạnh lẽo. Tần Mục ẩn quên đẩy nàng ra, Lê Huyền không nghĩ quá nhiều, xem trên tóc hắn có tuyết, tự nhiên móc khăn ra nhẹ nhàng vỗ, ánh mắt nhìn tuyết bay bay bên ngoài, liếc mắt Toàn An chật vật đứng ở cửa một cái, trách cứ: "Toàn An, tuyết lớn như vậy như thế sao không bung dù cho hầu gia?" Toàn An vỗ tuyết bả vai: "Hôm nay thừa vương mời hầu gia đi hình bộ nghị sự, xong thừa vương mời ngày ấy ăn cơm, hầu gia từ chối, làm bộ có việc gấp nhảy lên ngựa, chưa kịp bung dù." Toàn An cúi đầu, một bộ dáng nhận sai, Lê Huyền cũng khó trách mắng tiếp. Đi xuống đổi thân quần áo lại đến, thân mình Tần Mục ẩn thẳng thắn, thanh âm bình tĩnh nói. Toàn An khom người đáp vâng liền lui xuống, mà Tần Mục ẩn nói chuyện, nhiệt khí phun trên mặt Lê Huyền, nàng mới hoàn hồn. Đối với cặp mắt đen sâu thẳm kia, thân mình nàng cứng đờ, cái trán của nàng đụng chóp mũi hắn, một lạnh một nóng, kích đến tâm thần nàng chấn động. Hai người đứng cách thật gần, dương mắt liền thấy rõ lông mi nồng đậm đen nhánh rũ không nhúc nhích, sắc mặt nàng nóng lên, bỗng nhiên rút tay về, xoay người, tuyết dính trên khăn, nàng phủi khăn tay, cố khôi phục chấn định. Khi xoay người lại, Tần Mục ẩn nâng bước đi hướng nội thất, Lê Uyển đuổi kịp hầu hạ, nghe hắn đưa lưng về phía nàng, nói cực nhanh: "Ngươi phân phó truyền thiện đi." Lê Uyển dừng lại, quay đầu, mắt nhìn ngoài cửa, Tử Lan chạy chậm đi rồi, nên là nghe được Tần Mục ẩn nói, nàng kỳ quái thay đổi quần áo nên thỉnh an đi lão phu nhân mới đúng, sao lại dùng bữa trước. Không nghĩ sâu, thu thập sách trên bàn xong, Lê Uyển nhìn trong nội thất, tình huống bên trong bị mành che khuất, nàng ngồi xuống, không có vào nhà. Mà ở trong phòng, Tần Mục ẩn đứng bên cạnh tủ quần áo một lúc lâu, cúi đầu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, trong đó lại hàm ý khác. Một hồi lâu, hắn mới giật giật thân mình, tìm quần áo thay đổi, mặt mất tự nhiên khôi phục đạm mạc bình thường. Ăn cơm xong, Lê Uyển biết hắn muốn đi Tĩnh An viện đi theo thay đổi ủng đi mưa, mặc áo khoác vào. Tần Mục ẩn nhìn sắc trời, nhắc nhở: "Trời đã tối rồi." Lê Uyển kêu Tử Thự lấy đèn lồng ra, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, vào đông ban ngày ngắn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Uyển cho rằng hắn cảm thán trời tối đến sớm, theo hiểu biết của nàng đối với Tần Mục ẩn, đêm nay nên ở Tĩnh An viện dùng bữa mới đúng, chính là nếu hắn nói bày thiện, nàng liền bồi hắn ăn, cũng không biết đi Tĩnh An viện lão phu nhân có ngủ chưa. "Người đi quá chậm." Tần Mục ẩn ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, thấy nàng cô đơn cúi đầu, rời mắt giải thích: "Đường trơn, ban đêm thấy không rõ, dễ bị té ngã." Tần Mục ẩn đứng dậy, Lê Huyền cho rằng hắn phải đi, do dự có đuổi kịp hay không, ai ngờ hắn tới cửa rồi dừng lại. "Người đi một chuyến Tĩnh An viện, nói quá muộn, ngày mai ta đến sớm." Toàn Bình được phân phó, một tay mở dù một tay cầm theo đèn lồng, một hồi đã không thấy tăm hơi bóng người. Lê Uyển thẹn thùng, hầu gia vẫn nên đi một chuyến đi, thiếp thân không đi. Nàng đi thật đúng là kéo chân sau, Tần Mục ẩn không đi, nàng lo lắng lão phu nhân cùng Giang mụ mụ nghĩ sai rồi. Tần Mục ẩn không hé răng, đi kệ sách lấy ra sách Lê Uyển xem lúc chạng vạng. "Buổi chiều ngươi xem mấy tờ?" Lê Uyển khom lưng thay giày, nghe hắn hỏi, dương mắt, liếc mắt nhìn sách một cái, ngượng ngùng cúi đầu. Ba trang, kinh thi trước kia nàng có đọc qua, bởi vì thiếu kiên nhẫn, lừa gạt một hai câu, trong mắt nàng, cầm kỳ thi họa đều là vật chết, không bằng giành ích lợi làm đến nơi đến chốn mới tốt. Chính là, kinh thành, nếu muốn kết giao bạn tốt, nàng phải khinh bỉ khinh thường đồ vật, nàng chơi cờ không hiểu, đánh đàn tay cứng, vẽ tranh chỉ có hình, cho nên, chỉ phải học làm thơ. Tần Mục Ẩn tùy ý lật vài tờ, tò mò sao nàng đột nhiên xem cái này, nữ tử trong kinh phần lớn sẽ là một hai câu thơ, Lê Uyển đọc kinh thi cũng nghĩ làm thơ sao. Không dấu vết liếc mắt đánh giá nàng một cái, không dám tưởng tượng, phần lớn nữ tử trong kinh 10 tuổi là có thể đem kinh thi đọc lầu lầu. Lê Uyển hiện tại học chậm, ánh mắt vô tình dừng ở mấy câu vừa rồi Lê Uyển đọc, không biết vì sao, tâm hắn run lên, không tiếng động đọc lại một lần, dừng lại, nàng đọc thật dễ nghe. Hắn cầm sách đi đến nội thất, đáy lòng Lê Uyển hồ nghi, trên kệ sách trừ bỏ kinh thi này, mấy quyển khác nàng xem đều không hiểu, tìm một quyển sách M1, là sách cổ xưa Tần Mục Ẩn cầm đọc vài lần, bên trên trơn bóng. Tần Mục Ẩn thay đổi áo ngủ, nằm nghiêng sát cửa sổ trên giường, Lê Uyển đẩy mành ra, Tần Mục Ẩn vỗ vỗ vị trí bên người hắn, Lê Uyển chậm rì rì đi qua, cởi giày áo ngoài, cầm sách bò đến bên cạnh, đóng cửa sổ lại, đắp chăn lên, nhìn chằm chằm Tần Mục Ẩn. Người muốn học làm thơ, ngón tay Tần Mục Ẩn kẹp trang sách, Lê Uyển gật đầu, đời trước một bạn tốt nàng đều không có, mặc dù quan hệ Thừa Vương Phi cùng Tần Mục Ẩn thân như tỷ đệ, nàng cũng không được Thừa Vương Phi thích. Nàng nghĩ thử kết giao một hai cái bằng hữu, có thể trò chuyện, quan trọng là khi xảy ra chuyện có thể giúp đỡ nàng một phen, trong đầu Lê Uyển có chủ ý, qua mấy ngày chính là đại thọ lão hầu gia Vĩnh Bình hầu phủ, đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ đi, đời trước nàng cũng đi, nhưng mà nàng vênh váo tự đắc cũng không có đạt được cái hảo cảm gì, ngược lại bị một đám nữ tử ái mộ Tần Mục Ẩn châm chọc mỉa mai. Tần Mục Ẩn lại lật vài tờ, không nhanh không chậm đúng trọng tâm nói. Ngươi không có thiên phú, Lê Uyển gật đầu, nàng xác không có thiên phú, hơn nữa, cũng không có hứng thú, chính là, nàng cần thiết muốn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục Ẩn đem sách gác một bên, phát hiện nàng mặc kệ làm chuyện gì chỉ cần tự hỏi liền sẽ theo bản năng cắn môi, đôi môi kiều diễm ướt át bị nàng cắn, nhan sắc càng thêm đỏ tươi, cổ họng hắn khô khốc, dụ mắt xuống. Lê Uyển cắn môi. Đem sách trong tay đưa cho Tần Mục Ẩn. Hầu ra, chúng ta đổi một quyển đi. Tần Mục Ẩn chỉ bàn trà nhỏ bên cạnh, Lê Uyển mới thấy rõ hắn đem sách để trên bàn trà rồi. Người không cần học, học theo hàm đan đi ra ngoài chọc người chê cười, nhàn rỗi không bằng xem chút binh thư, trên đó nói rất nhiều đạo lý, ngày thường cũng cần dùng đến. Lê Uyển nhấp môi khó nén mất mát, nàng trong mắt hắn liền không đúng tí nào sao. Tần Mục Ẩn không an ủi nàng. Lấy sách trong tay nàng, mở ra trang đầu cho nàng xem, hỏi Lê Uyển hiểu ý tứ trong đó không, nàng đại khái biết chút có chút không hiểu, Tần Mục Ẩn đọc một hàng, sẽ dừng lại một chữ giải thích ý tứ trong đó, có khi còn sẽ đưa ra một hai cái ví dụ. Dần dần, Lê Uyển minh bạch lạc thú bên trong, đích xác so với kinh thi thú vị hơn. Ngày thứ hai đi Tĩnh An viện Thỉnh An lão phu nhân nói Vĩnh Bình hầu đưa thiệp mời tới, năm rồi chỉ kêu quản gia tặng lễ. Người không đi qua. Như nàng lường trước trong đó giống nhau, lão phu nhân khuyên nàng đi ra ngoài kết giao nhiều một ít bằng hữu. Lê Uyển cười đáp được, thấy Tần Mục Ẩn không để bụng, nàng suy nghĩ, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi hắn một chút xem có thể cùng Tĩnh Khang Vương hóa thủ thành bạn không. Cầm thiệp mời, đưa Tần Mục Ẩn ra cửa sau Lê Uyển trở về trong phòng, Vĩnh Bình hầu là nhà ngoại Tĩnh Khang Vương. Tĩnh Khang Vương cùng Tĩnh Khang Vương Phi sẽ đi, đồng dạng. Lê Trung Khanh đi Lưu Tấn Nguyên cũng sẽ đi theo, khóe miệng nàng nhấp một cái, hỏi Tử Lan. Tử tình thế nào? Tử Lan gật đầu, phòng trường biết sợ, trừ bỏ làm việc liền ở trong phòng, chỗ nào cũng không đi. Lê Uyển gỡ cây châm xuống, suy nghĩ một phen, qua mấy ngày ta muốn ra cửa, ngươi nói cùng nàng, đến lúc đó kêu nàng hầu hạ. Nàng muốn nhìn, Tử tình cùng Lưu Tấn Nguyên rốt cuộc tốt đến mức nào rồi. Tuyết rơi mấy ngày. Trong viện trồng chất một tầng thật dày, sân an tĩnh, chỉ nghe xoát xoát tiếng quét tuyết. Lê Uyển khoác kiện áo lông chồn bạch sắc, Tần Mục Ẩn một thân viên bào màu xanh đen, long tư phượng trương, phong độ nhẹ nhàng, trừ bỏ quanh thân khí chất âm lãnh, còn lại anh tuấn tiêu sái. Nàng đem áo khoác phủ thêm cho hắn, giải thích, bên ngoài gió lớn, Tần Ngục Ẩn không cự tuyệt, đợi một hồi, không tiếp hả? Lê Uyển mới biết ý tứ hắn là, muốn nàng cột dây thừng phía trước cho hắn, không khỏi nhớ tới tư thế trước đó của hai người, sắc mặt ửng đỏ, chôn đầu, bàn tay đưa lên chỗ cổ, kết quả đụng phải cổ áo hắn, cả kinh ngẩng đầu, bắt dây thừng nhanh chóng cột lại, lỗ tai đỏ bừng một mảnh. Khóe miệng Tần Ngục Ẩn nhếch lên, cách chương.